Chương 307, kẻ thù gặp nhau. Lúc này Tề Vương phủ Hà Viên trong, từng đợt thanh hương xông vào mũi, nam tử ngồi ở giữa hồ phòng khách trên ghế ngồi, một bộ trang non bạch phiêu giật khinh bảo càng thêm nổi bật hắn dung mạo lóa mắt, thoáng như cổ họa quyển trung đi ra danh môn quý công tử. Đối diện hoặc là hai bên trái phải ngồi Tề Vương, Vân Vương, Ly Vương cùng Tần Tuấn, cùng với vài vị hoàng thất vương gia trong nhà thế tử, gần nhất vừa cưới Tần gia tứ tỷ muội Thương Minh Tề cũng ngồi ở trong đó. Chỉ là vẻ mặt của hắn xem lên đến cũng không vui vẻ, coi như đã hai tháng, hắn bây giờ nhìn đến nam tử vẫn là giống nhìn đến cựu nhân đỏ mắt. Hắn không quên trước tại đào hoa trên núi, Tần tự chính là được nam tướng che chở, mà hắn thế tử chi vị sở dĩ bị bóc, chính là cái này gian tướng từ giữa làm khó dễ. Bút chướng này hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Huống hồ Thương Minh Hoa chỉ là Đoan Vương phủ thứ tử, coi như nay được thế tử chi vị, hắn cũng vẫn là cái thứ xuất đệ, tại Đoan Vương phi trước mặt cần phải duy trì nhi tử khiêm cung lễ phép. Lấy Đoan Vương phi cùng Thương Minh Tề bản lĩnh, muốn Thương Minh Hoa phạm cái sai, bẩm đến trước mặt hoàng thượng, dễ dàng đem thế tử chi vị cầm về cũng không khó. Được nam tướng lại đem Thương Minh Hoa mang theo bên người bảo vệ, căn bản không cho hắn trở về Đoan Vương phủ. Thế cho nên Đoan Vương phủ cùng Thương Minh Tề mẹ con hai người tức giận không ở vùng, bút chướng này đồng dạng ghi tạc nam tướng trên người. Cho nên bọn họ thù xem như triệt để kết, nay hoàng thượng phong Loan Phi, theo Thương Minh Tề chính là nam tướng thất sủng thời điểm. Mà có này ý nghĩ hiển nhiên không chỉ một mình hắn. Cho nên giữa hồ trong phòng khách không khí xem lên đến có chút vi diệu. Lang tiểu thượng mấy cái thiếu nữ nhìn xa xa bọn họ. Ánh mắt hoặc là rừng ở giữa hồ lái được vô cùng tốt hoa sen thượng, túi đầu bàn luận xôn xao, cũng không biết là đang nghị luận vài người trung chi Long công tử, vẫn là tại tán thưởng cảnh đẹp khó được. Nam tướng ngày gần đây trôi qua có được không Tề Vương ngồi ở phòng khách chính trung vị trí, mang theo thâm ý ánh mắt rừng ở nam tử trên mặt, bản vương dường như có vài ngày không thấy nam tướng bản tôn. Nam tử nhíu mày, bổn tướng ngày chưa từng có qua không tốt thời điểm chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ đế đô. Đều không ai trôi qua so nàng càng dễ chịu ngoại trừ bởi nào đó sự tình phiền lòng thời điểm. Bất quá phiền lòng sự tình ai cũng có, người sống trên đời, tổng không ly khai hỉ nộ ai ố. Tề Vương có thâm ý khác cười cười, hoàng thượng vừa phong vị Loan Phi nương nương, đã có mấy ngày không sủng hạnh nam tướng đại nhân A Nam tự chống cằm, lười biếng nhìn xem hắn, Tề Vương là ý nói, bổn tướng thất sủng bản vương không phải ý tứ này. Là ý tứ này cũng không quan hệ. Nam tự giọng điệu lạnh lùng. Bổn tướng cũng không e ngại người ngoài như thế nào nói. Tề Vương thần sắc hơi cương, bưng rượu lên cái, nam tướng không uống rượu không nghĩ uống. Nam tự giọng điệu từ đầu đến cuối bình thường, hiển nhiên không có đem trước mắt cái này trận trận để vào mắt. Ở đây duy nhất một cái biết gian tướng thân phận Ly Vương ngước mắt, ho nhẹ một tiếng, gian tướng. Nam tự liếc nhìn hắn một cái. Ly Vương ra đầu tê dần, được rồi. Tuy rằng hắn trong lòng đã rõ ràng Tần gia cái kia tuyệt sắc xinh đẹp tiểu mỹ nhân Tần tự cùng gian tướng Nam tự là cùng một người, nhưng là đối mặt cái kia Tần tự, hắn liền không nhịn được vui vẻ, mà đối mặt trước mắt cái này gian tướng, hắn trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không biện pháp coi nàng là thành mảnh mai nữ tử đối đãi. Thật sự là trước đây ấn tượng quá khắc sâu, nhất thời còn chưa biện pháp chuyển đổi. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Quan trọng là, Nam tự đích xác chính là Tần tự. Tần tự cũng đích xác là nam tự. Mà bất kể là nam tự vẫn là tần tự, đều là hoàng huynh người.